Chương 47 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai chuẩn bị ăn cứt? Vừa dứt tiếng, chu vi trong nháy mắt yên tĩnh lại, hủy bỏ thiếu chủ. Đây cũng không phải là việc nhỏ, đã đến cái này phân thượng. Long Chiến Võ cũng không có tiếp tục ẩn giấu đi, lạnh lẽo nói ra. Kẻ thân là Long gia đại trưởng lão, ta có cái này quyền lợi. Long Phi, chỉ cần ngươi khảo hạch thành tích không lấy được thứ nhất, người lường không còn là Long gia thiếu chủ. Long Sơn mọi người lập tức tiến lên, nói ra. Ngài đại trưởng lão, tộc trưởng vẫn còn, thái gia vẫn còn, hủy bỏ thiếu chủ ngươi thật giống như không có quyền lợi quyết định đi. Đại trưởng lão, ngươi làm như vậy không hay lắm chứ, y. Thiếu chủ là thái gia tại Long gia từ đường khâm định, ngươi phải trừ bỏ thiếu, vậy cũng phải các loại thái gia xuất quan mới được. Không ít người là Long Phi nói chuyện, những người này đại bộ phận đều là Long gia ban thưởng họ đệ tử, bọn họng lòng cảm kích Long Phi, Long Chiến Giả cũng nhỏ giọng nhắc nhở, ngài đại ca. Như vậy có chút, Long Chiến Võ cười lạnh nói, cho ta làm quyết định gì còn chưa tới phiên các ngươi thuyết tam đạo tứ, có năng lực các ngươi liền đem thái gia cùng tộc trưởng mời đi ra, nếu như mời không ra được lời nói, vậy thì câm miệng cho ta. Thanh âm bên trong thả ra chiến vương khí tức nghiền ép bọn hắn, để cho bọn họ một câu cũng không nói. Long Phi hai mắt dữ tợn lên, nói, ở như quả ngã nắm dưới đệ nhất đâu này. Không đợi Long Chiến Võ nói chuyện, Long Ngạo dẫn đầu nói, ê Long Phi, ngưỡng có thể nắm dưới thứ nhất. Ngươi muốn thế nào cũng có thể, phân tà ăn cho ngươi xem. Hoàn toàn tự tin, không nói những cái khác, liệp sát yêu thú Long Ngạo tự tin không có ai so với phải nhiều, đương nhiên không phải hắn săn giết, mà là hơn 10 tên chiến linh cảnh giới đệ tử giúp phán săn giết. Long Chiến Võ thấy nhi tử tự tin như thế, cười nói, Long Phi, ngươi nghe được. Thật sự muốn chơi lớn như vậy. Long Phi nói ra, Long Ngạo đắc ý cười nói, ê làm sao? Ngươi sợ. Không dám đánh cược liền cút sang một bên, đàng hoàng đem ngươi thiếu chủ vị trí giao ra đây. Long Phi nói, để không bằng đánh cược lớn một chút, các ngươi hai cha con đồng thời ăn cứt thế nào? Long Chiến Võ sắc mặt lập tức biến đổi, Long Ngạo mắng, ê Long Phi, ngươi liền chuẩn bị giao ra thiếu chủ vị trí, còn muốn đang tại toàn gia tộc nhân trước mặt ăn cứt đi. Long Sơn lôi kéo Long Phi nói, ê thiếu chủ, có hơn 10 tên đệ tử bang Long Gango liệp sát yêu thú, không thể với hắn so với, ngươi thất bại. Rất nhiều người đều nhìn thấy Long Ngạo không thể bỏ qua dẫm Long Phi cơ hội, chỉ lo Long Phi sẽ đổi ý, lập tức nói, ê Long Phi, đồ ước đã có hiệu lực, hiện tại đổi ý ngươi liền thua. Người đến, cho ta đi nhà vệ sinh đầu một chậu phân đến. Long Chiến Võ cũng là lập tức nói ra, kẻ bắt đầu thống kê thành tích. Hai phụ tử không có cho Long Phi bất kỳ linh động thay đổi, Long Ngạo nói với phụ thân, ê cha, ngươi liền xem trọng đi, lần này ta muốn cả tưởng phi này cẩu vật. Sát theo đó, những kia tham gia khảo hạch đệ tử cấp tốc đứng thành hai hàng, từng cái tới đem săn giết yêu thú lấy ra, Long Ngọc, 160 điểm tích phân. Long Thái, 10 điểm tích phân. Long Lâm, 10 điểm tích phân. Long Sơn, 90 điểm tích phân. Vị kế tiếp, Long Ngạo. Long Ngạo đi ra, ý cười đầy mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Phi, bỉ di đạo ở Long Phi, ngươi liền chuẩn bị ăn cứt đi. Trong khi nói chuyện, Long Ngạo la lớn, ngài đều cho ta xem rõ ràng. Nói xong một đầu tiếp lấy một đầu hỏa lan từ không gian giới chỉ trung lấy ra, trên diễn võ trường cấp tốc chồng chất như núi, tên kia thống kê trưởng lão là cấp tốc ghi nhớ, ngài 108 đầu, 100 cửu đầu, ngài 150 đầu. Thời điểm này, Long Ngạo bi vi dừng lại, thay đổi một viên không gian giới chỉ, trên mặt vô cùng đắc ý, nhìn chằm chằm Long Phi, nói, vì hù chết ngươi đông tây lai rồi. Đột nhiên, một đầu cường đại hơn hỏa lan lôi ra không gian giới chỉ, mọi người sắc mặt cả kinh, tên kia thống kê nhân viên run rẩy nói ra, ở nhị cấp yêu thú, không chỉ là một đầu, mà là trọn vẹn 10 con nhị cấp yêu thú, Long Chiến Võ lộ ra lâu không gặp nụ cười, tâm đạo, kẻ Long Phi, lần này ta xem gưa có thể làm sao, ha ha ha, thống kê kết quả đi ra, Long Ngạo, 2.000 điểm tích phân, đánh phá Long nhà lịch sử. 2.000 điểm. Trời à, nhiều như vậy. Dĩ nhiên đánh phá Long nhà lịch sử. Mười mấy người giúp hắn liệp sát, căn bản không phải hắn thành tích. Rất nhiều người đều biết, nhưng là cũng không có mấy người dám nói, bởi vì Long Chiến Võ ánh mắt chân chính lạnh lùng nhìn bọn hắn chầm chầm, Long Ngạo rầm rĩ trương vô so với, đi tới Long Phi bên người, nói, vì còn muốn số ví sao? Chuẩn bị ăn cứt đi, ha ha ha, khỏi nói có bao nhiêu hưng phấn, bị Long Phi đánh năm bàn tay, hắn sát Long bay tâm đều có. Cơ hội báo thù rốt cuộc đã tới, chỉ cần đang tại toàn tộc ăn cứt, này Long Phi cả đời cũng không nhấc nổi đồng, càng muốn những thứ này, Long Ngạo thì càng là hưng phấn, nói, kẻ đem phân bưng tới. Một tên đệ tử nén giận bưng một đại bàn đi tới, nói, Long Ngạo thiếu gia, những thứ này đều là hôm nay vừa mới sản xuất, hương khí đặc biệt đủ. Long Ngạo một tay che mũi, nói ra, ê được, biểu hiện tốt vô cùng. Long Sơn ngăn ở Long Phi trước mặt, nói, ê thiếu chủ, ta thay ngươi, lập tức, lại có mấy tên đệ tử đi tới, nói, ê chúng ta thay ngươi. Long Ngạo lập tức quát lên, thì các ngươi cho lão tử cút sang một bên, ăn cước là Long Phi, các ngươi muốn ăn lời nói, chờ chút ta tại khiến người ta là một đại thùng đến để cho các ngươi ăn cái đủ. Long Phi, nhanh đi, còn có so với cần phải sao? Long Phi tâm trung âm thầm cảm kích, khẽ mỉm cười, nói, ở ngươi gấp gáp nhựa làm cái gì? Ngươi muốn nhanh chóng lời nói, ngươi trước tiên đem này bồn phần ăn tươi đi. Trong khi nói chuyện, Long Phi đã đi rồi ra ngoài hướng thống kê trưởng lão nói, nhìn rõ ràng rồi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi tốc độ tay như bay, điên cuồng từ không gian giới chỉ trung lấy ra y thúc đầu lâu, 36-89. 107-139. 189. 207-350. 590-780. Cuối cùng con số dừng lại ở 780. Này hay là bởi vì Long Phi có rất nhiều yêu thầu lâu không có đi cắt, nếu không thì có thể tăng gấp đôi nữa. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tịch ngồi rồi. Long Phi đi tới Long Ngạo bên người, vỗ hắn trợn mắt hốc mồm gò má, nói, vì còn muốn so với sao? Ai ăn cước cà? Long Ngạo biến sắc mặt, nói không ra lời. Thời điểm này thống kê trưởng lão la lớn, ngày 780 đầu cấp 1 yêu thú, tổng cộng là 7 điểm tích, đệ nhất danh. Bỗng nhiên, Long Ngạo bỗng nhiên hống một tiếng, người ta không phục, Long Phi ngươi săn giết này tất cả đều là cấp 1 yêu thú, tất cả đều là đồ bỏ đi yêu thú, ngươi kịnh cấp yêu thú sao? Có sao, y? Nếu như ngay cả nhị cấp yêu thú đều giết bất tử lời nói, ngươi có tư cách gì là Mông gia thiếu chủ? Long Chiến Võ nói theo, lời nói không sai, những này cấp 1 yêu thú có phải hay không là ngươi giết cũng không biết, ngươi nếu muốn chứng minh mình, liền lấy ra nhị cấp yêu thú đầu lâu đến. Long Phi hơi nhướng mày, để chơi xấu. Long Chiến Võ cười lạnh nói, người ta xem là ngươi tại dối trá chứ. Long Phi áp chế lửa giận trong lòng, nói, em muốn thế nào năng lực chứng minh ta không phải dối trá. Long Chiến Võ đắc ý nói, em rất đơn giản, lấy ra nhị cấp yêu thú trở lên yêu thú thỉ đến, nếu không thì ngươi thi đấu thành tích vô hiệu, đồng thời ngươi thoa cuộc. Nhường ra thiếu chủ vị trí. Long Ngạo dữ tợn nói ra, kẻ còn muốn đem một cái bồn phân ăn tươi. Nhị cấp yêu thú ta không có. Long Phi thản nhiên nói, một cái tay đã luồn vào không gian giới chỉ trung, không đợi Long Phi nói xong, Long Ngạo hưng phấn cười to nói, vì vậy ngươi liền thòa, Long Phi ăn cứt đi, đồng dạng, không đợi Long Ngạo nói xong, Long Phi cánh tay bỗng nhiên dùng sức, thanh ầm xuống, rống lên, nhưng là ta có này đầu yêu thú. Oanh! Đại lực kim cương vượng đầu lâu lấy ra, dường như tiểu sơn như thế đặt ở trên điển võ trường. Đại lực kim cương vượng ánh mắt vừa vặn trừng lên Long Ngạo, Long Ngạo trực tiếp liền sợ đến ngồi sập xuống đất, không ngừng lùi về sau, vẻ ri, khiếp sợ, bá khí, toàn trường một điểm thanh âm cũng không phát ra được, tỉnh khí người tạc sệt số từ, 1926.